Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, hai cầu. Hứa Thiệu lại một lần được mang ra đi. Kiều Nguy rất xấu hổ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Tôn Sách rất khách khí, chính thức hướng Kiều Nguy giới thiệu Trương Hoành. Kiều Nguy rất kinh ngạc, vội vàng hướng Trương Hoành biểu thị kính ý. Hắn tại Hà Tiến đại tướng quân phủ thời điểm liền nghe qua Trương Hoành tên. Hà Tiến dùng lễ mời Trương Hoành vì duyên, Trương Hoành không để ý tới hắn. Hà Tiến còn thất lạc thật lâu. Bởi vì chuyện này, đại danh sĩ Khổng Dung đối Trương Hoành vô cùng tán đồng. Dẫn là đồng đạo, Khổng Dung không chỉ có danh khí lớn, mà lại vui tại dìu dắt người. Hắn nhìn chúng Trương Hoành, tự nhiên không tiếc rẻ khích lệ. Trương Hoành tại kinh sư danh tiếng vang xa, cùng Khổng Dung có không nhỏ quan hệ. Bây giờ Trương Hoành thế mà nguyện ý tiếp nhận Tôn Sách mời, đảm nhiệm hắn trưởng sử. Đối Kiều Nguy tới nói, cái này có thể so sánh Quách gia, Đỗ Tập đợi người tới ném có ý nghĩa nhiều. Bởi vì Hứa Thiệu bị đập đến thổ huyết, tâm tình cũng thoáng cái rất tốt. Đó là Hứa Thiệu đáng đời a, cũng không phải là Tôn Sách sai. Trương Hoành nghe Tôn Sách giới thiệu qua đi qua mấy tháng sự tình, biết Kiều Nguy tuy nhiên năng lực đồng dạng, trung tâm lại là không ngại. Đối với hắn thái độ tự nhiên cùng Hứa Thiệu khác biệt. Chào hoàn tất, một lần nữa vào chỗ. Trương Hoành phân tích lên trước mắt tình huống. Bởi vì Thanh Châu Hoàng Cân tự làm việc, không chịu cùng Tôn Sách liên hợp. Bây giờ có thể dùng chỉ có Nhữ Nam Hoàng Cân. Binh lực không đủ, muốn giữ vững Tuy Thủy một đường có chút khó khăn. Trương Binh có thể giải quyết một số binh lực vấn đề, nhưng quận binh chiến đấu lực không bằng Tôn Sách dòng chính bộ đội. Thế tất yếu lấy nhân số bổ chất lượng không đủ, cũng liền gia tăng tiền thuế cung ứng độ khó khăn. Theo Hứa Thiệu báo mấy cái hộ khẩu con số đến xem, trong này ẩn giấu rất đại nguy cơ. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Nhữ Nam hộ khẩu giảm phân nửa. Đây là rất biến hóa kinh người. Nhữ Nam là náo Hoàng Cân, nhưng Nhữ Nam Hoàng Cân quy mô chưa từng có giống Thanh Châu. Từ châu lớn như vậy, không đến mức tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Nhân khẩu đến nơi đâu? Theo bình quân hộ gia đình miệng số có thể hơi dòm manh mối. Bị Hào Cường thu làm bộ khúc, người vẫn còn, nhưng không tại quan phủ hộ tịch phía trên. Thành Hào Cường tư có nhân khẩu, cũng tạo thành hai vấn đề. Một là thuế má giảm bớt, nguồn cung cấp lính giảm bớt, hay là Hào Cường thực lực mạnh hơn, sao trên mặt nổi nhìn đến càng mạnh. Nếu như muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, thì phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý cùng phẩm chất riêng chuẩn bị. Nhữ Nam Hào Cường là chống đỡ Viên Thiệu, bước gấp, không cần chờ Viên Thiệu đến, bọn họ khả năng hiện tại thì khởi binh. Coi như Tôn Sách có thể bình định phản loạn cũng sẽ chậm trễ đại lượng thời gian. Thế nhưng là nhân nhượng bọn họ cũng không được. Bọn họ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, cấp tốc phát triển an toàn, tương lai làm hại càng dữ dội hơn. Cho nên nắm chắc tiêu chuẩn rất trọng yếu. Đã muốn để bọn hắn thu liễm một chút, lại không thể bức phản bọn họ. Tốt nhất còn có thể theo bọn họ trong miệng keo kiệt ít tiền lương đi ra. Trực tiếp cùng những người này liên hệ dễ dàng dẫn phát xung đột. Bước Hứa Thiệu đi làm, trung gian thêm một cái giảm sóc, sự tình liền dễ làm nhiều. Hoàn thành, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Không làm được, kích thích dân chúng nổi dậy, liền lấy Hứa Thiệu khai đao, lắng lại nhiều người tức giận. Kiều Nguy hiểu ra, liên tục gật đầu xưng là, đang nói công sự, trung môn chỗ dò ra ba cái tiểu đầu, một cái là thiếu niên cách ăn mặc Hoàng Nguyệt Anh, hai cái khác lại giống nhau như đúc, ghim xong búi tóc, giữ lấy tóc mái, các nàng tránh sau bên ngoài cửa, chỉ lộ ra nửa gương mặt, tròn trịa sung mãn cái trán, vừa đen vừa sáng mắt to, đang tò mò đánh giá trên đường bốn người, gặp Tôn Sách chú ý các nàng, lập tức giống khiếp đảm tiểu hoàng oanh một dạng rúc đầu về. Kỳ Kỳ cha cha nói ra, ai ra, đi mau, bị phát hiện, ta lại nhìn hội nha. Hắn dài đến thật là dễ nhìn, nghe đến thanh âm, Kiều Nhuy lúng túng đứng người lên, Tôn Sách khoát khoát tay, con gái của ngươi, chính là, vài ngày trước vừa phái người theo Tuy Dương tiếp đến, đến bái kiến lệnh đường, cùng lệnh đệ, lệnh muội rất là hợp ý, không làm gì thì chạy qua bên này, vừa mới nghe nói ta muốn qua phủ nghị sự, các nàng lại theo tới. Quấy giày tướng quân, thất lễ, không ngại sự tình, kêu đi ra xem một chút đi, dù sao về sau đều phải biết. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, có chút tiểu kích động, lập tức liền muốn gặp được truyền thuyết bên trong hai cầu. Bên trong một cái còn là mình con dâu, mặc dù biết các nàng vẫn là 7 tuổi tiểu cô nương, vừa mới cũng chỉ thấy nửa gương mặt. Nhưng quốc sắc cũng là quốc sắc, từ nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại, nửa gương mặt đã đầy đủ kinh diễm. Nghe đến Tôn Sách đồng ý, Hoàng Nguyệt Anh kéo lấy một cái, từ sau cửa mặt đi tới, hai cái phấn nữ ngọc trác tiểu cô nương trốn ở nàng dưới nách. Một cái xuyên phấn sắc áo xuân, một cái khác xuyên xanh nhạt, tựa như vừa nảy mầm cành liễu cùng hoa nhị. Xuyên phấn sắc can đảm đó lớn hơn một chút, không chỗ ở nhìn lén Tôn Sách, xuyên xanh nhạt cái kia lại xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng. Hận không thể đem mặt giấu đến Hoàng Nguyệt Anh trong quần áo đi. Kiều Nhuy đem hai người kéo qua, làm cho các nàng hướng Tôn Sách hành lễ. Hai tiểu cô nương có chút khẩn trương, nhưng động tác cũng rất tiêu chuẩn, vừa nhìn liền biết từ nhỏ nhận qua huấn luyện. Mà lại kinh nghiệm phong phú. Tuy Dương Kiều Hoa gặp qua tướng quân, xuyên phấn sắc áo xuân nói ra, mắt to chợt chớp lên một cái, A Sở tỷ tỷ nói không sai, tướng quân thật là dễ nhìn. Tuy Dương Kiều Anh gặp qua tướng quân, xuyên xanh nhạt xuân nói thật, nói lại bộ dạng phục tùng, rủ xuống lấy ánh mắt, bàn chải nhỏ một dạng lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Tôn Sách cười, thế nào, Kiều Anh cô nương, người cảm thấy A Sở nói đến không đúng, ta không dễ nhìn, liền nhìn đều không muốn liếc lấy ta một cái. Không, không phải, Kiều Anh lắp bắp nói ra, tướng quân đẹp mắt, thế nhưng là, A ông nói, phi lễ chớ nhìn, không được tướng quân cho phép, không được nhìn thẳng tướng quân. Tôn Sách nhịn không được cười to, được. Ta cho phép, ngươi tùy tiện nhìn, Kiều Anh lúc này mới xấu hổ mở mắt ra, nhìn Tôn Sách liếc một chút, ngay sau đó lại đem ánh mắt dịch chuyển khỏi đi, đỏ mặt giống như vừa mới nở rộ đào hoa, thế nào, nhìn một chút liền đầy đủ. Tôn Sách cúi người, xích lại gần chút, ta thật rất khó coi, nhìn thứ nhất mắt thì không muốn xem lần thứ hai, Kiều Anh vội vàng hướng sau nhường một chút. Thân thể tận khả năng rút lại, không, không phải, ta nhìn một chút, biết tướng quân tướng mạo, thì nhớ kỹ, không dùng nhìn chằm chằm tướng quân nhìn, nguyên lai ngươi đã gặp qua là không quên được. Không không không, Kiều Ưng liền vội khoát tay, ta cũng không có thông minh như vậy. Ta rất đần, muội muội thông minh, học thuộc lòng thời điểm, nàng tổng nhanh hơn ta. Tôn Sách rất kinh ngạc, hỏi Kiều Nhuy nói, Kiều Công, con gái của ngươi mới 7 tuổi, làm sao lại nhập môn? Kiều Nhuy vuốt vuốt chòm râu, dương dương đắc ý, trên mặt lộ ra khó được tự tin, trong lúc rảnh rỗi. Tùy hiện dạy điểm thi phú, không tính nghiêm túc học vấn, không phải sao, ta đang chuẩn bị đem các nàng đưa đến Uyển Thành đi. Muốn mời Thái Đại Sư Nữ Nhi dạy bảo các nàng. Cũng không biết có hay không dạng này phúc khí. Kiều Hoa đột nhiên lớn tiếng nói. Tướng quân, ngươi vì cái gì chỉ nói chuyện với tỷ tỷ, lại không để ý tới ta. gặp truyền thuyết bên trong Tiểu Kiều quệt mồm, một mặt ủy khuất mà nhìn mình. Tôn Sách lần nữa nhịn không được cười to. Đôi này song bào thai tỉ muội tuy nhiên giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại khác biệt không nhỏ. Một cái hướng ngoại, một cái hướng nội, nhìn kỹ, theo giữa lông mày cũng có thể phân được đi ra. Hắn nhịn không được thân thủ xoa bóp Kiều Hoa mặt, các người tỉ muội có hai cái, ta cũng chỉ có một cái miệng, dù sao cũng phải từng cái đến, đúng không? Như vậy đi, ngươi là muội muội, ta về sau gọi thì ngươi Tiểu Kiều, có được hay không? Cái kia, tỷ tỷ đâu? Nàng gọi Đại Kiều sao? Đúng nga, Kiều Hoa nháy mắt mấy cái, tướng quân kia ngươi nói là Đại Kiều tốt, còn là Tiểu Kiều tốt. Không giống nhau Tôn Sách nói chuyện, nàng lại nắm lấy Tôn Sách cánh tay, không chính xác nói một dạng tốt. Đại nhân các ngươi thì ưa thích gạt người. Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, Đại Kiều đoan trang, nằm sóng như hồng, Tiểu Kiều hoạt bát, khúc thủy lưu thương, ngươi nói cái nào tốt? Kiều Hoa nháy mắt nghĩ một lát, vỗ tay nói, một dạng tốt, một dạng tốt, từ giờ trở đi, ta chính là Tiểu Kiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN